Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1053, cấm thuật tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng cấp Phong Tuyệt Thai lên, Lâm Dịch cùng Phong Tử Lưu chém giết vẫn đang tiếp tục nhưng đã mơ hồ tiếp cận kết thúc, song phương giao thủ va chạm càng dày đặc, lực lượng liên tục kéo lên. Nhưng vào lúc này, Hoang Lưu Thành trong đám người, bỏ qua tới một cái nhỏ yếu không chịu nổi thực kiến, lặng lẽ về tới Nghĩ Hậu trên người. Sau một lát, Nghĩ Hậu cả người chấn động, trong mắt lóe lên một cái hoảng loạn. Nghĩ Hậu hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, ánh mắt không giấu vết đảo qua Công Tôn hoàng tộc trong đám người, nhưng không phát hiện mục tiêu tung tích, nhưng nếu thận trọng quan sát Công Tôn Cảnh Phong, có thể rõ ràng phát hiện thần sắc hắn hữu dị. Nhận thấy được một màn này, Nghĩ Hậu trong lòng càng xác định, không kềm được hơi lộ ra lo lắng nhìn trong chiến trường Lâm Dịch. Nhưng ở cái này kịch liệt giao thủ trong, Nghĩ Hậu cũng không dám đơn giản truyền âm quấy rối, chỉ là hy vọng hai người giao thủ nhanh thôi kết thúc. Lâm Dịch cầm trong tay tinh hồn kích tại bầu trời đêm dưới, càng đánh càng hăng, khí thế ngập trời. Đại khai đại hợp trong lúc đó, tinh hồn kích kéo từng đợt ác phong, gần như phải đem thiên địa quấy được phá thành mảnh nhỏ. Hô, Lâm Dịch hai mắt sáng choang, hai tay cầm tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén ở giữa không trung họa xuất một đạo hoàn mỹ hồ tuyến, hàn phong lạnh lùng, khí thế bức nhân. Đối mặt một chiêu này, Phong Từ Lưu trong mắt ngoan sắc lóe lên, cư nhiên không tránh không lùi, đại thương run run, đâm thẳng Lâm Dịch mặt. Lưỡng bại câu thương đấu pháp, Phong Từ Lưu ngờ tới một chiêu này rất khó chống đỡ, là Lâm Dịch đạt đến khí thế lên đỉnh một chiêu, cho dù có thể miễn cưỡng ngăn trở cũng phải truyền nhập hạ phong, bị Lâm Dịch chấn áp chí tử. Trong điện quang hỏa thạch, Phong Từ Lưu lựa chọn thảm thiết nhất đấu pháp. Lâm Dịch thần sắc ung dung, tinh hồn kích đột nhiên ở giữa không trung chuyển biến quỹ tích. Một màn này tràn đầy lực lượng thượng mỹ cảm, theo chí cương chí cường, đột nhiên biến thành chí âm chí nhu, cũng không hiển mảy may đột ngột như nước chảy mây trôi vậy, hành văn liền mạch lưu loát. Loại này đối với lực lượng thượng gây khó dễ, ở đây chúng thiên thần cảm thấy không bằng, nhìn tâm thần kích động. Trong phút chốc tinh hồn kích biến ảo quỹ tích xảo diệu, lợi dụng nửa tháng lưỡi dao sắc bén cùng kích cây trong lúc đó lỗ thủng, đi qua Phong Từ Lưu trường thương. Tinh thần chi tâm nhảy lên, khí huyết lực bắn ra, Lâm Dịch song trường bộc phát ra kinh hãi thần lực, ra sức một xoắn. Chi, thương kích trong lúc đó ma sát phát ra một hồi kẻ khác ê răng, cực kỳ chói tai âm hưởng, toát ra liên tiếp hỏa tinh. Nhưng Phong Từ Lưu đầu thương cách Lâm Dịch mặt còn có 3 tấc cách lại khó vào mảy may, bị tinh hồn kích gắt gao tạp ở trong phút chốc, bởi vì Lâm Dịch biến chiêu, dẫn đến Phong Từ Lưu trường thương bị khóa ở tại chỗ bị quản chế, trường thương gần như tuột tay, thế cục xuất hiện rõ ràng nghiêng. Thắng bại tựa hồ rất nhanh thì muốn gặp đạo lý, nhưng Phong Từ Lưu trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang, giống như sóng biển dâng bắt đầu khởi động, thanh thế kinh người. Vô thượng thần thông, 3 đầu 6 tay, rầm rầm oanh, nổ qua đi, Phong Từ Lưu trong cơ thể một lần nữa giải ra 4 cánh tay, 2 cái đầu. Cấm thuật Tu La Chi Nộ, Phong Từ Lưu trong cơ thể lực lượng tăng vọt liên tục kéo lên, đã áp chế qua Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn 4 cái bàn tay đều mở trực tiếp cầm Lâm Dịch tinh hồn kích, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, Lâm Dịch bất ngờ không kịp đề phòng, tinh hồn kích suýt nữa bị Phong Từ Lưu cướp lấy đi. Toàn trường ồ lên, đây là khai chiến tới nay, Lâm Dịch lần đầu xuất hiện rơi vào hạ phong đích tình hình. Trời ạ, cư nhiên vận dụng cấm thuật, lúc này đây Tu La tộc nhưng hạ ngoan tâm, cần phải đem Lâm Dịch chấn giết nơi này a, cấm thuật lực lượng, nhìn cái này Lâm Dịch ứng phó như thế nào. Nhìn thấy một màn này, Phương Linh Lung cùng Nghĩ Hậu thần sắc khẽ biến, tuy rằng biết rõ Lâm Dịch thủ đoạn khẳng định xa không chỉ những thứ này, nhưng vẫn tránh không được lo lắng. Công Tôn Trác trong lòng khẽ động, nhìn thân thể cứng ngắc Công Tôn Cảnh Phong, sinh lòng nghi hoặc. Tại sao thành chủ so với người khác còn muốn khẩn trương? Ban nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Công Tôn Trác ánh mắt nhạy cảm, tâm tư kín đáo, theo ban nãy Công Tôn Cảnh Phong thất thanh một khắc cũng đã biết người sau tâm tình có chút dị thường, nhưng làm thế nào đều đoán không ra nguyên do. Công Tôn Cảnh Phong không có khả năng làm cho Lâm Dịch chết tại trước mắt bao người, như vậy Tử Phủ Tiên Các liền bại lộ. Tại Tu La Thành bại lộ Tử Phủ Tiên Các, bọn họ Công Tôn Hoàng tộc sợ là lông đều không vớt được. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch mi tâm của hai mắt, hai tay, hai chân, ngực song song sáng lên một cái cổ lão thần bí tinh thần, ẩn chứa mênh mông lực lượng rầm rộ. Trong trời đêm, cũng song song lóe ra bát khối cổ tinh, cùng Lâm Dịch tinh thần chi thể xa xa nhìn nhau, sản sinh cộng minh. Ông, Lâm Dịch cả người hơn 1 vạn ở trong huyệt vị song song phụt ra ra vô tận ánh sáng ngọc tinh quang, cả người tại bầu trời đêm dưới, giống như chúa tể tinh không thần linh, không ai bì nổi. Trong phút chốc, hàng tỷ tinh thần lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Lâm Dịch lực lượng tăng mạnh. Cho dù Phong Từ Lưu chính mình ba đầu sáu tay, bộc phát ra Tu La chi nộ cấm thuật dĩ nhiên cũng không cầm nổi tinh hồn kích. Mượn chư thiên tinh lực tinh hồn kích run rẩy kịch liệt, mắt thấy liền muốn tránh thoát Phong Từ Lưu nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, Phong Từ Lưu ba cái đầu song song lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đồng nói. Cấm thuật luân hồi chi nhãn, tại mỗi cái đầu mi tâm của ở trong, đột nhiên hé một đạo vết máu, một cái hung tàn bạo ngược tà ác vô cùng huyết nhãn đột nhiên mở. Huyết nhãn mở ra trong nháy mắt toàn bộ trên chiến trường đều mang đến một hồi lạnh lẽo thấu xương. Một cổ nồng nặc đại đạo lực tràn ngập ở đây, chúng thiên thần đều dâng lên một hồi hết hồn cảm giác. Mạnh như vậy đại đạo khí tức nhất định là bài danh trước 10 đại đạo. Lời vô ích, hắn sao luân hồi chi nhãn, nhất định là luân hồi đại đạo. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận, Phong Từ Lưu sắc mặt của càng tái nhợt nhưng huyết nhãn quang mang lại càng ngày càng hừng hực. Ba cái đầu, ba chi huyết nhãn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Mặc dù là vây xem chúng tiên thần đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh, ai đều không cách nào tưởng tượng thân ở tại chính đối diện Lâm Dịch đúng thừa nhận thế nào áp lực. Nhưng mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là chỉ là bạo phát cấm thuật lúc đầu, Lâm Dịch thần sắc hiện lên một vẻ kinh ngạc song song hơi có tò mò nhìn chằm chằm Phong Từ Lưu ba chi huyết nhãn, dĩ nhiên không có chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lâm Dịch là sợ choáng váng sao? Không ít thiên thần trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phong Từ Lưu âm lãnh thanh âm vang lên, Lâm Dịch chết ở luân hồi trước mắt ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Gió lạnh trận trận quỷ thần bi thương số, ba chi huyết nhãn đột nhiên bộc phát ra ba đạo tia máu, đại chiến tại trong hư không đồng nhất đốt mơ hồ huyễn hóa ra một cái huyết sắc luân, tà ác vô cùng âm trầm kinh khủng. Cổ lực lượng này quá cường đại, mặc dù là vây xem đại đa số thần tướng cũng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch nhô ra một bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng hoa động tại huyết luân trên người đột nhiên rạch ra một đạo đen kịt vô cùng khe hở. Vẫn là ban nãy một chiêu kia cắt kim loại không gian. Nhìn thấy một màn này, Phong Thiệu Vũ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Người này kỹ nghèo, vô thượng thần thông làm sao có thể ngăn cản được chất chứa đại đạo lực cấm thuật. Nhưng vào lúc này, Hạ Húc Châu thần sắc ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Không đúng, ngươi lại thận trọng cảm thụ một chút. Ân, Phong Thiệu Vũ thần sắc nhất biến, hai mắt trừng trừng, kinh hô. Đây là, đại đạo lực, cấm thuật, đồng dạng thủ pháp, đồng dạng pháp quyết, nhưng lúc này đây tại Lâm Dịch tay trong, lại bộc phát ra đại đạo lực. Cách chương.